Chương 1466, càng lợi hại hơn người. Áo trắng nam nhân gặp La Thanh thần sắc nghiêm túc, có chút hiếu kỳ La Thanh muốn nói cho hắn chuyện gì, thế mà nghiêm túc như vậy. Chuyện gì La Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, thánh linh trong trường học đến rồi một cái dung mạo tuyệt sắc huynh thành nữ nhân kia gọi Trọng Nguyệt, thực lực cường đại, trước đó đối chiến ma tộc nhị điện hạ thời điểm còn đả thương ma tộc nhị điện hạ, về sau nàng đi trong vực sâu làm nhiệm vụ. Ảnh ma đêm hôm đó sau khi ra ngoài ta bố tại trong thân thể của hắn cấm chú QNZ bể nát, ra trước khi đi, ảnh ma nói cho ta biết hắn muốn đi tìm nữ nhân kia đệ đệ. Ý ngươi là ảnh ma cấm chú có thể phá, là bởi vì nữ nhân kia đệ đệ áo trắng nam nhân nghe vậy hơi kinh ngạc. La Thanh cho ảnh ma bố trí xuống cấm chú là hắn tự mình dạy, mặc dù không có cái kia giống như thực lực, lại còn có thể, thế mà bị người phá. Ta là nghĩ như vậy. La Thanh tiếp tục nói, bất quá đệ đệ của nàng chỉ có hơn 2 tuổi, hẳn không phải là hắn, hơn nữa Trọng Nguyệt cái kia trời đã tiến nhập thâm uyên, cũng không phải Trọng Nguyệt, ta đang nghĩ, cái này thánh linh trong trường học có phải hay không còn có càng lợi hại hơn nhân vật, ẩn giấu đi, cho nên chúng ta mới không có phát hiện. Nghe xong La Thanh nói, áo trắng nam nhân cảm thấy La Thanh nói có đạo lý. Tinh tế nghi một la tờ, áo trắng nam nhân nhìn xem La Thanh nói ra, ảnh ma đi thôi liền đi. Thánh linh trường học ngươi không cần lưu, lập tức trở về thiên cổ đi, để tránh phức tạp. Đúng. La Thanh gật đầu, không có nói thêm gì nữa, mà là nhanh rời đi tại chỗ. Áo trắng nam nhân hai tay đeo tại sau lưng, trong lòng suy tư. Càng lợi hại hơn nhân vật bất quá hắn không có thời gian qua nở thánh linh trường học sự tình, về sau lại xử lý A nam nhân thân hình khẽ động, phi thân rời đi tại chỗ. Chờ nam nhân sau khi đi, Trọng Nguyệt mới từ sau cây đi ra. Ảnh ma không gặp hẳn là tội thả đi. Linh mạch tin tức tại thiên cổ trường học hồi ức các, đó là cái không sai tin tức. Đi trước đệ trình nhiệm vụ, Trọng Nguyệt liền hướng lấy nơi ở đi. Trở lại nơi ở, Trọng Nguyệt nhìn thấy tội ngồi ở bên ngoài đang tại phơi nắng, cầm trong tay một quyển sách, được không hài lòng. Tội. Trọng Nguyệt nhìn thấy tội hô một tiếng, sau đó bay nhanh đi tới. Vài ngày không thấy được hắn, thật muốn hắn. Mẹ. Tội nghe xong Trọng Nguyệt thanh âm, tức khắc buông xuống thư. Bình thường lúc này không phải Chu Kỳ tới chính là hiệu trưởng tới. Cho nên mới vừa mới phát hiện ra thời điểm mới không có lấy ra thư nhìn, không nghĩ tới lại là mẹ đã trở về. 7 ngày cờ mở tới 10 khỏa 10 cấp 2 ma thú thu hoạch không sai biệt lắm. Đi đến tội trước mặt, Trọng Nguyệt đem tội ôm vào trong ngực, mấy ngày nay có hay không ngoan ngoan ăn cơm. Tội nghe vậy nhẹ gật đầu, từ trong không gian xuất ra một túi đồ vật đi ra. Nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta 3 ngày trước qua bên kia mua sắm một vài thứ, còn có quần áo. Nhìn xem cái kia trong túi đồ ăn vặt, Trọng Nguyệt quả thực. Nàng có thể tưởng tượng, như vậy cao ý giả mở lớn một đứa bé đi mua những vật kia, người khác sẽ là vẻ mặt gì. Mẹ đi làm cho người ăn ngon. Trọng Nguyệt đem tội buông xuống, đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. Ấn ơn. Tội gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, không phải ta không ăn cơm. Mà là bởi vì hiệu trưởng cùng Chu Kỳ nấu cơm cũng không dễ ăn. Ăn mẹ nấu cơm ăn quen thuộc, lại ăn hiệu trưởng cùng Chu Kỳ làm, hắn có một loại muốn tự sát xúc động. Mùi vị đó, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hết lần này tới lần khác hai người kia còn cho là mình làm ăn ngon bao nhiêu tốt bao nhiêu ăn, hắn đều không đành lòng đả kích hai người bọn họ.